Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 chán sát. Lộ An Ninh nhìn đến hai tôn so người còn cao sư tử bằng đá khi. Trong mắt bởi vì sư tử bằng đá bày biện phương vị hiện lên một tia hứng thú. Này sư tử bằng đá, là các ngươi lão bản chính mình tuyển phương vị phóng, vẫn là thỉnh người tới phóng. Lộ An Ninh xuống xe sau, phân biệt đi đến hai tôn sư tử bằng đá bên cạnh. Lại tinh tế nhìn sư tử bằng đá hướng sau, tùy ý hỏi cùng bên người bí thư một câu. Này thạch sư sao, là lão bản thỉnh danh thủ quốc gia cấp phong thủy đại sư tới phóng, bí thư cười đáp. Các ngươi Lý lão bản nhân duyên thực hảo đâu, Lộ An Ninh duỗi tay vỗ nhẹ thạch sư một chút. Nói câu làm bí thư có chút không hiểu nói. Bất quá bí thư không nghe hiểu Lộ An Ninh nói. Không ngại ngại nàng treo chức nghiệp cười phụ họa Lộ An Ninh nói. Chúng ta lão bản rất vui thiện hảo thi. Một chút cái giá cũng không có. Nhân duyên là thực tốt, Lộ An Ninh nghe xong bí thư nói. Cười cười sau đó ý bảo nàng dẫn đường. Đi vào Lý gia, Lộ đại sư tới. Thật là khách quý nghênh môn. Khách quý nghênh môn, Lộ An Ninh đi theo bí thư xuyên qua đại hoa viên. Tiến vào biệt thự sau. Biệt thự cửa đã chờ chứ ngồi ở trên xe lăn, bị người hầu đẩy Lý Đức, Lý lão bản, Lộ An Ninh nhìn thấy đánh quan cố chủ là một vị ngồi xe lăn lão nhân. Trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá trên mặt đến bởi vì trải qua sự tình nhiều. Không nhiều lắm phập phồng, chỉ là mỉm cười gật đầu đối hắn chào hỏi. Lộ đại sư, thật ngượng ngùng, ta chân không biết cố gắng. Bằng không hẳn là tự mình đi thành phố L thỉnh ngươi lại đây. Như vậy mới có thể biểu hiện ra thành ý của ta, Lý lão bản ăn mặc một thân tiền sắc đường trang. Tuy rằng ngồi ở xe lăn bên trong, cũng có vẻ thực nho nhã, nhìn đến Lộ An Ninh, cũng liên tục cùng Lộ An Ninh cáo tội không có tự mình đi thỉnh Lộ An Ninh. Một chút cũng không có bởi vì Lộ An Ninh tuổi còn nhỏ. Liền có chút khinh mạn. Quan tài phóng tới nơi nào? Làm phiền Lý tiên sinh mang ta đi nhìn xe monster, Lộ An Ninh đi thẳng vào vấn đề. Thẳng đến chủ đề chuẩn bị đi đánh quan. Đánh xong nàng hảo về nhà. Làm Lý lão bản cười khuyên nàng không cần vội này đó. Lộ đại sư ngồi sáng sớm thượng phi cơ. Hiện tại trước nghỉ ngơi một hồi. Dùng điểm cơm sáng. Đánh quan sự, một hồi ở vội, Lý lão bản nói đã ý bảo người hầu đẩy hắn đi nhà ăn. Lộ An Ninh tưởng cự tuyệt, vẫn luôn đi theo đến bí thư đã khuyên Lộ An Ninh đi dùng một ít. Buổi sáng trên phi cơ cơm điểm hương vị thực bình thường. Nghĩ đến Lộ tiểu thư cũng ăn không quen, này ly Lộ tiểu thư phản ra cũng còn chút thời gian. Lộ tiểu thư vẫn là ở chỗ này ăn cơm chưa đi. Chúng ta lão bản ra đầu bếp, tay nghề thực tốt, bí thư nói nhắc nhở Lộ An Ninh nàng muốn lăn lộn một ngày sự. Nghĩ nghĩ Lộ nãi nãi vẫn luôn làm nàng làm việc đừng đói bụng nói. Lộ An Ninh cũng buông không thói quen đi theo Lý lão bản đi nhà ăn. Chuẩn bị lấp đầy bụng lại đánh quan. Lộ đại sư, ta đã như tố hơn 20 năm, không biết ăn không ăn thói quen đồ chay. Không thói quen ta làm đầu bếp cho ngươi mặt khác thêm vài món thức ăn. Lộ An Ninh bị chiêu đãi ngồi ở Lý lão bản đối diện. Lý lão bản làm người hầu thượng đồ ăn sau. Lộ An Ninh phát hiện đều là đồ chay thời điểm. Tưởng đối phương cố ý như vậy chiêu đãi hắn thời điểm. Lý lão bản lại nói hắn như tố hơn 20 năm. Hỏi đường An Ninh ăn không ăn thói quen như vậy đồ chay. Không thói quen nói. Có thể cho đầu bếp cho nàng khác đổi một phần thái sắc. Không cần đổi, Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ không cần đổi. Lý lão bản bắt đầu vì Lộ An Ninh đề cử mấy phân thái sắc. Lộ An Ninh hưởng qua sau nể tình nói hương vị không tồi. Làm Lý lão bản rất có hứng thú vẫn luôn đề cử. Cũng cùng Lộ An Ninh hàn huyên chút như tố sự. Lộ An Ninh cơm nước xong, ngồi uống trà thời điểm. Chú ý tới cho nàng châm trà Lý lão bản giơ tay sau lộ ra Phật châu. Nghĩ đến những cái đó đồ chay. Hỏi Lý lão bản có phải hay không tin Phật. kiên trì như tố người. Rất nhiều đều là Phật giáo tín đồ, cho rằng đây là một loại tu hành. Lộ An Ninh một nhà nói Phật hai nhà đều tin, mà Lộ Đại Xuyên chức nghiệp làm hắn lại càng thiên đạo giáo. Cho nên cũng không sẽ đi Phật tu chi lộ, sẽ chỉ ở một ít đặc thù nhật từ. Ha ha tố, Lộ An Ninh không tiếp đánh quan tiên trước, ngẫu nhiên bồi Lộ Đại Xuyên ăn qua cơm chay. Hiện tại tiếp đánh quan tiên cũng chuẩn bị kéo dài Lộ Đại Xuyên thói quen. Chỉ đặc thù nhật từ ăn chay. Lý lão bản nói hắn tin vài thập niên, cũng nói cho Lộ An Ninh niệm kinh tham thiền có thể làm hắn lòng dạ bình thản. Kinh văn đích xác có thể làm nhân tâm tịnh xuống dưới, Lộ An Ninh nghĩ đến ngẫu nhiên nghe Lộ An Kiệt niệm kinh cấp anh linh nhóm nghe, nàng từ hắn kinh trong tiếng được đến cái loại này bình tĩnh. Nguyên lai Lộ đại sư cũng niệm kinh, Lý lão bản hiểu lầm Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh cũng không có giải thích, mà là uống mấy ngụm trà tịnh ngồi sẽ, xem cơm nước xong thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Làm Lý lão bản mang nàng đi xem quan tài ở hậu viện, Lộ đại sư cùng ta tới, Lý lão bản làm người hầu đẩy hắn. Dẫn đường An Ninh hướng biệt thự hậu viện đi đến, từ phòng khách đến hậu viện, Lộ An Ninh phát hiện biệt thự nội cách cục cùng bài trí. Như bên ngoài hai tôn sư tử đá giống nhau, bãi phong thủy thực tinh diệu, thả dùng để làm phong thủy cục vật phẩm, cũng đều phi tục vật. Lộ đại sư vẫn luôn xem này tôn long quy, chính là ta bày biện vị trí không ổn. Lộ An Ninh nhìn chằm chằm một tôn có chút quá mức đoạt mắt vàng dòng long quy khi. Lý lão bản chú ý tới mà có chút cẩn thận hỏi đường An Ninh. Vị trí phóng thật tốt. Lớn nhất hạn độ phát huy hắn chấn sát nghênh phúc, chắn tai giảm họa, chiêu tài trường thọ công hiệu, cấp Lý tiên sinh xem phong thủy người rất lợi hại. Lộ An Ninh nhìn long quy bãi tương cùng với mặt khác phối hợp hắn mà phóng đồ vật tự đáy lòng tán câu. Làm phía trước còn thực thấp thỏm Lý lão bản, lộ ra rất sâu ý cười, lộ ra người xem phong thủy nhất tuyệt, có thể được Lộ An Ninh như vậy vừa nói. Đại biểu nhà hắn lấy long quy là chủ làm phong thủy cục rất lợi hại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Gấu, hắc sư, nanh sói, kim phượng, trở về, đi ra biệt thự đến hậu hoa viên. Trong hoa viên có tam gian ổ chó, bên trong dưỡng ba con tàng ngao. Lộ An Ninh một tới gần liền điên cuồng lôi kéo dây xích đối nàng phệ lên. Lại lập tức bị Lý tiên sinh ra tiếng quát lớn hồi hoa. Lộ đại sư, đây là ta dưỡng ba con cẩu, Lý lão bản mệnh lệnh hảo ba con tàng ngao sau. Cười cùng Lộ An Ninh giới thiệu chúng nó một câu, mang theo Lộ An Ninh xuyên qua hậu hoa viên, tới rồi hậu viện một gian đặc chế trước phòng, các ngươi trở về đi, một hồi ta kêu các ngươi lại đây, Lý lão bản làm người hầu đem hắn đẩy đến đặc chế trước cửa phòng. Đối mặt mật mã khóa khi, quay đầu lại làm đẩy hắn người hầu cùng bí thư rời đi. Sau đó mới làm trò Lộ An Ninh mặt thua nhiều vị mật mã. Cũng nghiệm hắn vân tay cùng tròng đen, mở ra kia gian phần ngoài tựa tường đồng vách sắt giống một cái thật lớn tủ sắt phòng. Lộ đại sư mời vào, dẫn đầu thích hợp An Ninh làm tiến vào thủ thế. Lộ An Ninh cũng không chối từ tiên tiến vào kia gian phòng. Thấy được bên trong một tôn nạm có kim sức cùng ngọc khí tơ vàng gỗ nam quan tài. Nhìn đến kia đã đạt tới cổ đại đế vương quy cách tơ vàng gỗ nam quan tài. Lộ An Ninh rốt cuộc minh bạch Lý lão bản vì cái gì phải dùng tủ sắt giường như phòng ở tới bày. Biện nó, này một khối quan tài lấy đi ra ngoài. Không nói kia tốt nhất tơ vàng gỗ nam bó củi giá trị. Liền nói những cái đó ngọc thạch, Lộ An Ninh thiên nhãn thấy bọn nó lộ ra ánh sáng. Căn cứ kinh nghiệm đánh giá chúng nó giá trị, đều sẽ không thấp hơn ngàn vạn, mà tơ vàng gỗ nam, một loại ở hiện đại cũng cùng hoàng kim đồng giá đầu gỗ. Ở cổ đại rất nhiều niên đại, bởi vì đốn củi khó khăn, tơ vàng gỗ nam thiên kim khó cầu, càng là bị định vì đế vương thân phận mới có thể dùng quan tài tài. Lộ An Ninh nhớ rõ nàng khi còn nhỏ xem qua cổ đại hình dung tơ vàng gỗ nam đốn củi khó khăn nói. Đại thể ý tứ là đi trong núi 1.000 người đốn củi gỗ nam. Có thể tồn tại ra tới không đủ 500 ni, nhường đường đại sư chê cười. Ta người này có chút tục khí, liền thích ánh vàng rực rỡ đồ vật. Lý lão bản thấy Lộ An Ninh nhìn chằm chằm quan tài xem. Cười nói một câu, Lộ An Ninh lễ phép tính lắc đầu. Sau đó không có nhìn chằm chằm kia không thường thấy, xa hoa quan tài nhiều xem. Mà là càng lý lão bản cho thấy, nàng muốn khai quan xem quan nội tình huống. Phiền toái Lộ đại sư, lý lão bản chính mình dùng tay thao tác xe lăn. Lệch vị trí đến một bên, tránh ra địa phương làm Lộ An Ninh phát huy. Lộ An Ninh trước từ vác bố bao chung lấy ra một chương khởi quan phù. Dán ở chỉ sợ có mấy trăm cân quan tài khăn voan thượng. Nhẹ nhàng đẩy đem nó đẩy ra. Lộ ra bên trong bộ dáng, đẩy ra quan tài cái sau, Lộ An Ninh nhìn đến bên trong ngốc đầy chín chỉ quỷ hồn. Nhịn không được chọn hạ mi, quả nhiên kim quan là quỷ quỷ đều muốn, Lộ An Ninh ở trong lòng nói thầm một câu. Từ bố trong bao lấy ra đánh quan tiên, bắt đầu ấn bước đi đem bên trong quỷ hồn thỉnh ra tới. Bước đầu tiên vẫn là tiên lễ hậu binh. Trực tiếp cho thấy nàng tới thay người chính hương khói, không nghĩ quất bất luận cái gì quỷ, thỉnh bọn họ tự động rời đi, không chủ động đi, ta đây liền không khách khí, Lộ An Ninh thấy nàng phóng lời nói sau. Không có bất luận cái gì quỷ hồn rời đi, cũng liền bắt đầu đánh hư tiên, đem bọn họ từng con dọa đi, ngươi không đi, ta cần phải đánh thật tiên, Lộ An Ninh tổng cộng đánh 4 tiên. 9 chỉ quỷ bị dọa ra 8 chỉ còn một con quỷ vẫn luôn cừu hận nhìn chằm chằm nàng. Chết sống không ra, Lộ An Ninh cũng liền hạ tàn nhẫn nói muốn đánh thật tiên. Mà những lời này vừa ra, con quỷ kia vẫn là bất động, Lộ An Ninh cũng liền hướng hắn đánh ra đệ nhất tiên thật tiên. Thật tiên đối với con quỷ kia đánh ra, con quỷ kia cư nhiên vẫn là vẻ mặt không chịu thoái nhượng thần sắc. Rõ ràng là Ninh Sa Ai Tiên bị trừ đi quỷ lực. Lùn ba tấc cũng không muốn rời đi quan tài, làm Lộ An Ninh thật quất đến một nửa từ chuyển vì hư tiên. Không có đánh vào kia quỷ trên người, mà là dừng ở này phía sau quan bản thượng, phát ra một tiếng vang lớn, bang. Lý tiên sinh, ngươi thoạt nhìn thực thất vọng. Lộ An Ninh đem roi trừ đến quan tài bản thượng, mà phi quỷ trên người sau. Không có đi xem kia chỉ không bị đánh tới quỷ hồn trên mặt kinh ngạc, mà là quay đầu lại cười như không cười hỏi vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm nàng đánh quan Lý tiên sinh. Lộ An Ninh nói, làm Lý tiên sinh lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc, Lộ đại sư, ta thất vọng cái gì, Lý lão bản kinh ngạc qua đi, là vẻ mặt hoang mang, Lộ An Ninh cũng lười đến vạch trần. Mà là bắt đầu đem đánh quan tiên thu tay lại trung cầm. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lộ đại sư, ngươi là đánh xong quan sao? Lộ An Ninh rời đi. Làm lý lão bản vẻ mặt khó hiểu thao tác xe lăn đuổi theo đi. Đúng vậy, đánh xong, ta phải về nhà. Lộ An Ninh nhìn còn ngốc tại trong quan tài quỷ hồn. Cố ý nói mát, cũng hướng lý lão bản muốn lần này đánh quan 1.000 vạn. Ngươi khai chi phiếu vẫn là cấp tiền mặt, Lộ An Ninh công phu sư tử ngoạm bịa chuyện nói, biên hướng ra phía ngoài đi đến, làm vẫn luôn đi theo hắn lý lão bản nhìn ra nàng thật sự phải đi. Không tiếp tục đánh quan mà trang không đi xuống chỉ vào còn ở quan con quỷ kia. Lên án Lộ An Ninh không có chân chính tịnh song quan. Lộ đại sư, ngươi này liền không địa đạo, nào có cho người ta đánh quan. Còn lưu một con quỷ, này nhưng không phù hợp các ngươi đánh quan sư tịnh quan quy củ a, Lý tiên sinh còn biết chúng ta. Đánh quan sư đánh quan quy củ, kia hẳn là cũng rõ ràng chúng ta đánh Quan Sư Tam không đánh đi. Lộ An Ninh nhìn Lý Lão Bản, vẫn là một bộ cười bộ dáng, ánh mắt lại lãnh làm Lý Lão Bản Lý Đức biết, Lộ An Ninh đã nhận thấy được hắn một ít âm mưu. Lộ Đại Sư, cái gì Tam không đánh, ta không biết, ta chỉ biết, ngươi hôm nay bị ta mời đến đánh quan, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp ta đem bên trong quỷ đều đánh sạch sẽ, Lý Lão Bản thích hợp An. Ninh dỡ xuống hắn ôn hòa ngụy trang, lộ ra hắn muốn cho Lộ An Ninh tiếp tục đánh quan cường thế. Chỉ cần ngươi đánh xong quan, ngươi muốn 1.000 vạn, ta cho ngươi 1.000. Không, ta cho ngươi 3.000 vạn. Chỉ cần ngươi đánh đi con quỷ kia, Lộ An Ninh nghe Lý Đức Tài đại khí thô lời nói. Thu hồi trên mặt ý cười, hoàn toàn lãnh hạ mặt liếc Lý Đức liếc mắt một cái. Xoay người liền lời nói đều không nghĩ lại cùng hắn nói rời đi kia nhà ở. Lộ tiểu thư, ngươi hôm nay không đánh xong quan, sợ là đi không được. Lý Đức thấy Lộ An Ninh không vì tiền sở động. Khăng khăng phải đi, một bên có chút âm trầm nói, một bên ấn hắn trên xe lăn một cái kiện, sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Nga, kẻ hèn ba con ngươi dùng để trấn quỷ quỷ ngao, liền tưởng lưu lại ta. Lý tiên sinh có phải hay không quá coi thường đánh quan sư, Lộ An Ninh nhìn bị Lý Đức kêu lên tới. Đổ ở cửa tàng ngao khuyển, cười lạnh một tiếng, đánh quan sư dám một mình đi nhân ra đánh quan. Không điểm bảo mệnh thủ đoạn, ngốc tử mới dám như vậy đi một chút cũng không biết nền tảng nhân ra đánh quan. Không tự tin dám lấy đánh quan tiên, nào thỉnh liền đi đâu. Thật đúng là không biết đánh quan sư có thể đuổi tà ma. Cũng có thể thu thập mặt khác lợi hại. Hiện tại Lý Đức muốn dùng có thể cắn chết sư tử tàng ngao trung hung mãnh nhất quỷ ngao uy hiếp. Nàng lưu lại, thật đúng là xem thường nàng năng lực. Lộ đại sư nhưng đừng khinh địch, ta này ba con tàng ngao chính là ta đầu dưỡng 4-5 năm quỷ diện ngao vương. Một con đối thượng 3 cái lính đánh thuê cũng có thể cắn chết bọn họ. Ngươi một cái tiểu cô nương, đều muốn thể hiện, thương đến chính mình, Lý Đức ở Lộ An Ninh phía sau. Mang theo chút hiếp bức cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Hoàn toàn không tin Lộ An Ninh bằng một cây đánh quan tiên hoặc là nào đó chiêu quỷ pháp thuật. Là có thể đối phó 3 con quỷ ngao. Quỷ ngao, mang quỷ tự, có thể cắn chết người sống. Đương nhiên cũng có thể cắn chết quỷ quái. Hơn nữa nó cắn chết hơn người hung khí. Chúng nó nhưng không sợ Lộ An Ninh chiêu quỷ quái. Ngược lại là những cái đó quỷ quái muốn sợ chúng nó. Vậy nhìn xem chúng nó có dám hay không thương ta. Lộ An Ninh nói lời này thời điểm, cũng không có dùng đánh quan tiên đối phó quỷ ngao, ngược lại đem đánh quan tiên thu ở sau người. Tuy rằng nàng trong cơ thể tích góp quỷ lực, có thể một roi trừ ma quỷ ngao, nhưng Lộ An Ninh giờ khắc này cũng không tưởng cái gì đều dựa vào ở đánh quan tiên thượng. Mà là chuẩn bị dùng Lộ Đại Xuyên giáo nàng đối phó động vật mặt khác biện pháp. Lấy tàn nhẫn đấu tàn nhẫn, lấy hung áp hung, Lộ An Ninh thu hồi đánh quan tiên, sau đó cúi thấp người, lấy đôi mắt nhìn thẳng 3 điều mắt lộ hung quang quỷ ngao. Gâu gâu gâu, 3 điều quỷ ngao đối lên đường An Ninh đôi mắt, lập tức sủa như điên lên, cũng không chờ Lý Đức phân phó liền nóng lòng muốn tự tưởng hướng Lộ An Ninh đánh tới. Lộ An Ninh không hề sợ hãi nhìn kia 3 điều đối nàng công kích tính cực cường quỷ ngao. Ở chúng nó đối nàng lộ ra hung thái, muốn đánh tới cắn xé nàng thời điểm, nàng tập trung tinh thần nhìn chúng nó đôi mắt, sau đó trong giây lát giận chừng lớn, dùng mắt đem nàng nội tâm nhất cuồng bạo chiến ý truyền đạt đi ra ngoài. Làm cho bọn họ từ tinh thần thượng cảm giác đến nàng tàn nhẫn. Gâu gâu gâu. Lộ An Ninh ngoại phòng khí thế thời điểm, quỷ ngao công kích ý thức yếu bớt, nhưng cũng không có lập tức chịu thua, còn thích hợp An Ninh sủa như điên. Lộ An Ninh bảo trì khí thế bất biến chừng mắt chúng nó. Chậm rãi bức bách chúng nó không dám lại nhìn thẳng nàng đôi mắt. Lộ An Ninh tiếp tục chừng mắt chúng nó nhìn không tới nàng đôi mắt, lại có thể cảm nhận được kia cổ âm lãnh hung ác khí thế. này cổ hoàn toàn áp đảo chúng nó hung ác khí thế. Làm chúng nó bắt đầu chậm rãi trở nên nôn nóng, theo bản năng bắt đầu sau này lui. Lộ An Ninh thấy chúng nó sau này lui, liên tục bảo trì trừng mắt chúng nó tầm mắt, đem chúng nó bức bách bắt đầu cúi thấp người. Đối nàng phát ra, ngao ô, chịu thua thanh âm ni. Lộ An Ninh nghe được quỷ ngao nhóm túng xuống dưới tiếng kêu, biết nàng thành công thuần phục quỷ ngao, thu liễm trong mắt hung quang ngồi dậy. Lộ An Ninh ngồi dậy sau, cũng quay đầu lại xem phía sau Lý lão bản, cho nên không thấy được hắn xem quỷ ngao đối nàng khuất phục, mà lộ ra không thể tưởng tượng buồn cười mặt. Lộ An Ninh ngồi dậy sau, liền trực tiếp từ phục bò trên mặt đất, đối nàng thần phục quỷ ngao trung gian xuyên qua, nghênh ngang đi ra kia gian phóng quan tài phòng ở, hướng biệt thự nội đi đến. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, ta dưỡng các ngươi gì dùng? Lý Đức thấy hắn hoa mấy ngàn vạn bồi dưỡng quỷ ngao, ngăn không được Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh như thế nhẹ nhàng rời đi sau, liền có chút khó thở mắng ba con quỷ ngao một câu. Làm ở Lộ An Ninh trước mặt còn túng xuống dưới không dám gọi quỷ ngao, lại nháy mắt khôi phục hung lệ trạm tư, hướng hắn lộ hung tướng sủa như điên lên, sợ tới mức biết quỷ ngao răng nhọn lợi hại Lý Đức về phía sau thối lui. Quỷ ngao, lệ tính khó huấn, cắn ngược lại chết chủ nhân thí dụ nhiều không kể xiết. Lý Đức sợ hãi sau này thối lui, ngược lại khơi dậy quỷ ngao lăng nhược tâm tính, sôi nổi dương miệng đầy răng nhọn, hướng Lý Đức đánh tới. Làm Lý Đức hoảng chuyển động xe lăn, hướng quan tài phía sau kêu cứu lên, Lưu Đại Sư, cứu mạng a! Theo Lý Đức cầu cứu thanh, tơ vàng gỗ nam quan tài sau thiết tường, chậm rãi từ dưới đi lên trên đi lên, tác giả có lời muốn nói, a còng lạp lạp lạp, tấu chương tin tức lượng thật có chút đại nha tương đương. Hết chương.